thôn vệ tinh không, chương 38, tiểu đội hỏa truy, góc truyện audio.com, Trương Trạch Hổ giận dữ cười. Hắn thật không ngờ một người mới như La Phong cũng dám không nể mặt hắn như vậy. 5 triệu còn không thể thiếu một xu, đôi mắt Trương Trạch Hổ lóe ra hung quang, giống như muốn ăn thịt người. La Phong lại căn bản không thèm để ý. Hắn lúc trước ở gia đình cực hạn cũng thấy không ít bài viết, biết lúc đàm phán kiêng kỵ nhất là một bên cúi đầu. Ai cúi đầu là đại biểu không bằng người ta. Huống chi việc này vốn La Phong chiếm phần lý, theo lý thuyết nếu thân phận hai người ngang nhau, bên phạm sai lầm nên nhận lỗi. Nhưng Trương Trạch Hổ tới đây rất nghênh ngang, hiển nhiên coi thường La Phong là một người mới. Đáng tiếc La Phong không sợ hắn. Tốt lắm, nghe ta một câu. Quán trưởng hội quán cực hạn Ô Thông mở lời nói. La Phong và cả Khai Sơn Hổ nữa, các ngươi đều lùi một bước nhé. 30 triệu hoa hạ tệ đi. Trương Trạch Hổ, 30 triệu hoa hạ tệ đối với ngươi cũng không phải là nhiều, bỏ ra chút tiền này là chuyện này coi như xong. La Phong, ngươi không có ý kiến gì chứ? La Phong gật đầu nói. Theo lời của chú Ô nói cũng được. Khai Sơn Hổ, ngươi thì sao? Ô Thông nhìn về phía Trương Trạch Hổ. Bên trong phòng họp ánh mắt đám người đều nhìn vào Trương Trạch Hổ. Trương Trạch Hổ giận tới mức đứng bật dậy, cười dữ tợn. Bảo ta cúi đầu trước thằng nhóc này à, nằm mơ đi. Lão Lý, anh em, chúng ta đi. Không đồng ý giải quyết riêng, vậy khi về ngươi cứ chuẩn bị một ước mới có thể bảo lãnh được cháu trai ngươi. Ô Thông cười khẽ nói, ta tình nguyện nộp cho quốc gia một ước cũng không muốn bỏ 3.000 vạn để giải quyết riêng. Trương Trạch Hồ cười lạnh nhìn về phía La Phong, cười chế giễu vài tiếng. Tiểu tử, vũ giả không phải dễ làm vậy đâu. Chờ khi ngươi rời khỏi căn cứ thị, ngươi sẽ biết quái thú là đáng sợ bao nhiêu. Các loại tình huống hung hiểm bất ngờ như thế nào, những thứ đó thị trấn quái thú của quân khu không thể so sánh được đâu. Quái thú ở quân khu đều được nuôi cả, dã tính cũng yếu nhất. Hy vọng ngươi đừng chết sớm, nếu không tương lai sao có thể chơi đùa với lão tử được. Được rồi, nhắc ngươi một câu, ta cách cấp chiến tướng không bao nhiêu nữa, ngươi phải đợi bao lâu mới có thể đạt tới cấp chiến tướng đây? Hơn nữa, ngươi có thể sống lâu như vậy không? La Phong mỉm cười, đa tạ Trương Trạch Hổ tiên sinh quan tâm, nhưng, ngươi cứ ngẫm lại việc chuẩn bị 100 triệu nộp cho quốc gia đi để bảo lãnh cháu trai ngươi đi. Hừ, Trương Trạch Hổ sầm mặt lại, chúng ta đi, 100 triệu lận đó. Hỏa pháo Trần Cốc cười khẩy vài tiếng rất quái dị, đám người Trương Trạch Hổ không nói thêm gì nữa, rời khỏi luôn. Thấy đám người đó đã ly khai, đám người cực hạn vũ quán bên trong phòng họp đùa vui ầm ĩ. Tính tình tên Trương Trạch Hổ này quả nhiên y như lời đồn, thúi không ngửi được. Rõ ràng là cháu trai hắn không đúng, lại không chịu cúi đầu. Ô Thông cười lắc đầu, tình nguyện nộp 100 triệu cũng không chịu bỏ 3.000 vạn để chấm dứt. Vũ quán có điểm cống hiến, quốc gia cũng có điểm cống hiến. Đối với quốc gia có công thì căn cứ vào điểm cống hiến thì quốc gia sẽ cho điểm cống hiến nhất định. Đạt tới 1 vạn điểm, đó là cấp 1 sao. 10 vạn điểm là cấp 2 sao, số điểm này cũng tương tự như dữ liệu vũ quán. Đồng Nam Bưu năm đó từng dùng sức một người trên bờ Trường Giang chém chết hổ đầu quái dao, giải cứu trên 10 vạn. Góc truyện audio.com, dân chúng anh dũng hy sinh, được truy trao tặng anh hùng cấp 4 sao. Có thể quyên tiền cho vũ quán để thu được điểm cống hiến. Tương tự như vậy cũng có thể quyên tiền cho quốc gia để lấy điểm cống hiến. 1 vạn hoa hạ tệ, đáng giá 1 điểm cống hiến. 1 ức hoa hạ tệ chính là 1 vạn điểm cống hiến, cũng chính là cấp 1 sao. Nếu Trương Trạch Hổ không chịu đàm phán với La Phong, vậy thì biện pháp duy nhất chính là hắn sẽ vì cháu trai mà quyên tiền 1 ức cho quốc gia. Để cháu trai hắn có điểm cống hiến với quốc gia, đạt tới cấp 1 sao. Làm công dân cấp 1 sao, Trương Hạo Bạch có đặc quyền, nên không thể vì mâu thuẫn nhỏ với La Phong mà bị phạt tù được. Cho dù hắn nộp cho quốc gia 1 ức để cháu trai hắn trở thành công dân cấp 1 sao. Nhưng công dân cấp 1 sao dám đối phó với vũ giả, cho dù không bị hình phạt cũng phải bị giam giữ 3 tới 5 tháng, chịu khổ một chút. Hỏa pháo Trần Cốc lắc đầu nói, người ta không chịu cúi đầu, có thể trách ai, có tiền nên không cúi đầu. Đám vũ giả cực hạn vũ quán cười ha ha. La Phong, quán trưởng Ô Thông cười nói, dựa theo gia cát chủ quản dặn dò an bài cho cháu vào tiểu đội vũ giả cấp chiến tướng. Như vậy cháu ra ngoài khu vực căn cứ thị, dễ dàng có kinh nghiệm hơn. Cũng an toàn hơn một chút, chú cũng đã giúp cháu nói chuyện rồi, chuẩn bị cho cháu gia nhập vào tiểu đội hỏa truy. Tiểu đội hỏa truy, La Phong khẽ gật đầu, gia cát chủ quản đích xác coi trọng mình, ngay từ đầu cho mình gia nhập vào tiểu đội vũ giả cấp chiến tướng. Tiểu đội giết quái thú rời khỏi căn cứ thị tiến vào khu hoang dã săn bắn cũng có thực lực khác nhau.